Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 550, tham ăn tiểu gia hỏa. 3800 chữ đại chương. Không cho phép vò đầu của ta. Kiểu tóc đều bị ngươi làm rối loạn. Lễ vật gấp bội, không phải vậy không xong. Tiểu nãi băng hung tợn nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Dương nanh múa vuốt, ngào ô tương đương siêu hung tương đương, hiện tại tiểu nãi băng còn thật có ý tứ. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy sữa hung tiểu nãi băng. Trẻ sơ sinh khuôn mặt nhỏ nâng lên, manh manh, khiến người ta không nhịn được nghĩ nắm tiểu phì mặt. Mà Diệp Đông Hoàng cũng là như vậy làm. Thân thủ nắm bắt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hướng hai bên xé ra, biến thành một cái mặt bánh nướng, cười nói, dạng này thì càng đáng yêu. A a a, đại bại hoại, ta muốn đánh chết ngươi. Tiểu nãi băng giận không nhịn nổi, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy Diệp Đông Hoàng rất đẹp trai, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy là ghê tởm như vậy. Chẳng những không cho nàng lễ vật, còn kéo mặt của nàng. Quả thực so những cái kia đáng giận nam nhân thiên sứ còn xấu gấp trăm lần nghìn lần. Sau lưng nàng hiện lên một đôi trắng noãn cánh nhỏ, hoạt động lấy hướng Diệp Đông Hoàng chộp tới. Nhưng Diệp Đông Hoàng níu lấy nàng tiểu phì mặt, mặc cho nàng hai tay trên không trung nắm, bắt loạn. Cũng bắt không được Diệp Đông Hoàng, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hoa! Thật đáng sợ, may mà ta núp ở phía sau mặt. Tiểu nãi hy thấy thế, lòng còn sợ hãi, một trận may mắn. A a a, đáng giận, ta cắn chết ngươi. Tiểu nãi băng đạt không tới Diệp Đông Hoàng, quay đầu cắn một cái tại Diệp Đông Hoàng trên cánh tay. Đáng tiếc Diệp Đông Hoàng nhục thân là nàng có thể cắn đến động sao? Kết quả cuối cùng chính là nàng cắn nửa ngày, răng mèo đau nhức, nhưng Diệp Đông Hoàng lại một chút việc cũng không có. Đừng nói đau, cũng là dấu răng đều không một cái. Không nhắm rượu nước cũng không phải ít. Cảm thụ bốn phía ánh mắt, tiểu nãi băng nhất thời xấu hổ không được, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sau cùng oa một tiếng thì khóc. Ây, Diệp Đông Hoàng buông ra tiểu nãi băng, sờ lên cái mũi. Có chút xấu hổ, không nghĩ tới vừa đến đã đem tiểu nãi băng cho làm khóc. Tỷ tỷ, hắn khi dễ ta, hoa hoa, tiểu nãi băng bổ nhào vào khải toa trong ngực. Khóc lóc kể lể lấy Diệp Đông Hoàng hành vi phạm tội. Để khải toa cũng là bất đắc dĩ, muội muội là cái tiểu ma vương, Diệp Đông Hoàng cũng không yên tĩnh. Bất quá Diệp Đông Hoàng cứu được nàng. Nàng cũng không tiện nói gì. Ai nha, lớn như vậy còn khóc nhè. Đến, ta chỗ này có đường quả, ăn thật ngon nha. Diệp Đông Hoàng lấy ra một bình cường thân kiện thể hạ cấp đan dược. Nhìn lấy tiểu nãi băng, dụ dỗ nói, không muốn, ta tức giận, hiện tại ngươi coi như cho ta lễ vật cũng đừng hòng phao ta tỉ tỉ. Tiểu nãi băng lạnh hừ một tiếng. Dám khi dễ nàng, hôm nay để ngươi biết sự lợi hại của ta. Đừng a, đây chính là ăn có thể mạnh lên linh đan diệu dược. Đã ngươi không muốn, vậy ta đưa cho tiểu nãi hy. Diệp Đông Hoàng lắc đầu thở dài, nhìn về phía tiểu nãi hy, cười nói, tiểu nãi hy, ngươi có muốn không? Có thể mạnh lên nha. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu nãi hy ánh mắt sáng lên. Nhất thời theo khải toa sau lưng chạy ra, một tay lấy đan dược ôm vào trong ngực. A a a, tiểu hạc rộn ràng, ngươi tên phản đồ, vừa mới không giúp ta còn chưa tính. Hiện tại còn bị cái này đại bại hoại một bình đồ bỏ đan dược thì đón mua. Tiểu nãi băng thở phì phò chừng lấy tiểu nãi hy, bất mãn nói, đại ca ca lợi hại như vậy, chúng ta không phải là đối thủ. Tiểu nãi hy con ngươi đảo một vòng, tìm cho mình cái cớ, đồng thời không kịp chờ đợi mở ra trang lấy đan dược bình ngọc. Nàng muốn nhìn có phải thật vậy hay không? Nắp bình mở ra, một cỗ mê người mùi thuốc lan tràn ra, thấm vào ruột gan, vẻn vẹn ngửi một miệng cũng làm người ta tinh thần gấp trăm lần. Lấy Diệp Đông Hoàng bây giờ tu vi địa vị, tùy tiện lộ ra một chút, cũng không phải là các nàng có thể tưởng tượng. Có điều các nàng tu vi quá thấp, Diệp Đông Hoàng cũng không dám cho lợi hại một điểm đan dược. Hoa, thơm quá a! Tiểu Nãi Hi ánh mắt sáng lên, lấy ra một khỏa vàng óng ánh mượt mà mê người đan dược một miệng nuốt vào. Nàng thế nhưng là biết, hiện tại không ăn một chút, đợi chút nữa khẳng định bị Tiểu Nãi băng đoạt. Ùng ụp, Tiểu Nãi băng nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, ngạo kiều nói, "Uy, đại bại hoại, ngươi bồi thường ta 10 bình đan dược làm tinh thần tổn thất phí. Trước đó ngươi khi dễ chuyện của ta thì xóa bỏ, ta còn có thể để ngươi cua ta tỉ." Nói nhăng gì đấy? Khải Toa khuôn mặt đỏ lên, thân thủ tại Tiểu Nãi băng trên đầu vừa gõ, cáu mắng, thật đúng là thân muội muội của nàng, thế mà 10 bình đan dược thì bán đứng nàng. Đại bại hoại cũng không có đan dược. Diệp Đông Hoàng lại lấy ra một bình đan dược đưa tới Tiểu Nãi băng trước mặt. Làm cái sau thân thủ muốn cầm lúc, lại rụt trở về, vừa cười vừa nói, hừ, Tiểu Nãi băng ngạo kiều lạnh hừ một tiếng, ta, Lương Băng, vĩnh bất thỏa hiệp, ai, đã không muốn, quên đi. Diệp Đông Hoàng ra vẻ thở dài, chuẩn bị thu hồi, đại ca ca, cho đồ của người khác, sao có thể thu hồi đâu. Tiểu Nãi băng nhất thời trở mặt. Một chút theo Khải Toa trong ngực chui ra, bắt lấy Diệp Đông Hoàng trong tay đan dược, vội vàng nói, nàng đã nhìn ra, Khải Toa không giúp hắn, Diệp Đông Hoàng không cho nàng đan dược nàng cũng không có cách nào. Tuy nhiên khoảng cách 10 bình còn kém không ít, nhưng có tiện nghi không chiếm tên khốn kiếp, trước tiên đem có thể cầm tới tay chỗ tốt nắm bắt tới tay lại nói. Ngoan! Diệp Đông Hoàng sờ sờ Tiểu Nãi băng đầu, quả nhiên bất luận kẻ nào đều chạy không khỏi thật là thơm định luật. Hoa, ta cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Tiểu Nãi Hi phục dụng đan dược về sau cảm giác long tinh hổ mãnh. Tinh lực bắn ra bốn phía, cao hứng nhảy dựng lên. Oanh, chỉ một thoáng, đá cẩm thạch sàn nhà bị dẫm nứt. Lộ ra từng đạo giống như mạng nhện giữ tợn vết nứt. Ta, Tiểu Nãi Hi cứng ngắc tại nguyên chỗ, khó có thể tin nhìn dưới mặt đất. Đây là nàng làm ra? Nàng cái gì thời điểm mạnh như vậy? Hoa, lợi hại như vậy? Tiểu Nãi băng hoảng hốt về sau nhất thời hưng phấn. Không chút do dự lấy ra một viên thuốc nuốt xuống. Nàng cũng muốn trở nên mạnh hơn. Các loại mạnh lên liền có thể đánh Diệp Đông Hoàng. Về sau xem ai không vừa mắt, liền đánh người đó. Diệp công tử, cảm ơn ngươi. Khải Toa ánh mắt ngượng ngùng nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Bắt đầu nàng còn tưởng rằng là tiểu lễ vật, cũng không có quá mức để ý. Nhưng nhìn đến hiệu quả cường đại như thế về sau, nàng mới hiểu được Diệp Đông Hoàng cái kia đan dược chi chân quý. Trong lòng tràn đầy cảm động, kỳ thật đan dược này tại Diệp Đông Hoàng trong tay căn bản không có tác dụng gì. Chính là cho hắn làm đường đậu đều ghét bỏ. Hoa ca ca, ta cảm giác vô địch. Lúc này, Tiểu Nãi băng càn rỡ cười to âm thanh vang lên. Bởi vì làm lực lượng tăng vọt nguyên nhân, để cho nàng tâm tính bành trướng. Cảm giác chẳng sợ hãi. Đại bại hoại. Ăn ta nhất quyền, Tiểu Nãi băng có thể không có quên vừa mới Diệp Đông Hoàng khi dễ nàng. Bây giờ cảm giác thể nội lực lượng kinh khủng, nhất thời nghĩ đến tìm Diệp Đông Hoàng báo thù. Tiểu Nãi băng, người bành trướng, Diệp Đông Hoàng duỗi ra một cái đầu ngón tay điểm tại Tiểu Nãi băng cái trán. Mặc cho cái sau ra sao dùng sức cũng vô pháp tiến lên. Càng không cách nào hướng hai bên tránh né. Chỉ có thể ở không trung dương nanh múa vuốt. May mà ta cơ trí. Tiểu Nãi Hi vỗ vỗ bộ ngực, âm thầm may mắn, vừa mới lực lượng bùng lên, nàng cũng có loại tâm tính bành trướng cảm giác. Bất quá nghĩ đến Diệp Đông Hoàng tiện tay cho bọn hắn, chính mình không biết ăn quá ít, các nàng khẳng định không phải là đối thủ. Chúng ta ăn cơm trước đi. Khải Toa thấy thế, vội vàng đi ra hòa giải. Diệp Đông Hoàng buông ra Tiểu Nãi Băng theo Khải Toa vào nhà. Mà Tiểu Nãi Băng cùng Tiểu Nãi Hy thì là ở phía sau xì xào bàn tán. Mưu đồ cái này cái gì? Đồng thời, hai người bởi vì tạm thời không thích ứng thể nội lực lượng cường đại, biến thành phá nhà tiểu tay thiện nghệ, không biết đạp vỡ bao nhiêu sàn nhà, đánh nát bao nhiêu đồ dùng trong nhà. Cứ như vậy, Diệp Đông Hoàng tạm thời tiến vào Khải Toa trong nhà. Khải Toa phụ thân là Hoa Diệp thủ hạ đại thần, đối với Diệp Đông Hoàng phế đi Hoa Diệp, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Đáng tiếc hắn cùng Hoa Diệp đều không làm gì được Diệp Đông Hoàng, sau cùng trực tiếp bị tức giận bỏ đi. Đông Hoàng ca ca, đan dược này đối với ta vô dụng, còn có hay không lợi hại hơn đan dược? Ngày này, Tiểu Nãi Băng cùng Tiểu Nãi Hy chạy đến Diệp Đông Hoàng trước mặt. Bây giờ các nàng cùng Diệp Đông Hoàng cũng thân quen, hoặc là nói bị Diệp Đông Hoàng đan dược thu mua. Lợi hại đan dược đương nhiên là có, bất quá thực lực các ngươi tăng lên quá nhanh mà không có nắm giữ, không phải chuyện tốt. Diệp Đông Hoàng chậm rãi nói ra. Đông Hoàng ca ca, ngươi gạt người. Tiểu Nãi Băng vậy mới không tin, cho rằng là Diệp Đông Hoàng tìm lấy cớ, híp mắt nói, Đông Hoàng ca ca, muốn không dạng này, ta cho tỷ tỷ ngươi phòng ngủ chìa khóa, ngươi cho ta 10 bình lợi hại hơn đan dược thế nào? Ngươi không sợ ngươi tỷ biết đánh chết ngươi? Diệp Đông Hoàng nhiều hứng thú nhìn lấy cái này bán tỷ tỷ tiểu gia hỏa. Thật đúng là bán một chút không do dự a. Chỉ cần ngươi không nói ta không nói. Tiểu Hạc rộn ràng không nói. Nàng làm sao biết? Tiểu Nãi Băng một mặt kiêu ngạo, sợ Diệp Đông Hoàng không nguyện ý. Tiếp tục nói, ta tỷ tỷ có thể là thiên sứ văn minh đệ nhất mỹ nhân. Không biết bao nhiêu người nam tính thiên sứ muốn âu yếm mà không thể được. Cũng là Hoa Diệp cái kia tên đại bại hoại cũng nằm mộng cũng nhớ đem tỷ ta ấn tại dưới thân. Lương Băng, giống to một tiếng tại sau lưng nàng vang lên. Khải Toa sạm mặt lại, trực tiếp đánh gãy nàng. Nói đều là chút lộn xộn cái gì. Thật sự là quá mất mặt. Nàng làm sao có loại này bán tỷ tỷ muội muội? Còn vì đem nàng chào hàng ra ngoài, liền Hoa Diệp cái kia tên đại bại hoại đều rời ra ngoài. A, Đông Hoàng ca ca, cứu mạng a! Tiểu Nãi Băng thân thể run rẩy, cảm giác một cỗ sát khí từ phía sau lưng đánh tới. Ám đạo không tốt, một đầu đâm vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, đáng thương nói, Đông Hoàng ca ca, ta thế nhưng là ngươi tương lai tiểu lão bà, ngươi không thể không quản a. Nàng biết chạy là khẳng định chạy không thoát, trốn đến Diệp Đông Hoàng nơi này mới là an toàn nhất. Bởi vì Khải Toa lớn nhất nghe Diệp Đông Hoàng lời nói. A, Diệp Đông Hoàng trực tiếp vừa nàng vặn lên đưa đến Khải Toa trước mặt. Theo sát lấy chính là vang lên Tiểu Nãi Băng gào khóc thảm thiết thanh âm. Đông Hoàng ca ca, Tiểu Nãi Hy nhìn đến Tiểu Nãi Băng bị Khải Toa mang đi giáo dục, nhất thời chạy đến Diệp Đông Hoàng trong ngực, ngọt ngào kêu lên, vẫn là tiểu sữa rộn ràng lớn nhất ngoan. Diệp Đông Hoàng vuốt vuốt Tiểu Nãi Hy một đầu tóc bạc, lại cho nàng một số tiểu lễ vật. Cảm ơn Đông Hoàng ca ca, chờ ta trưởng thành thì cho Đông Hoàng ca ca làm tiểu lão bà có được hay không? Tiểu Nãi Hy mắt to nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Tốt, Diệp Đông Hoàng không nghĩ tới cái này còn có cái ác hơn. Trực tiếp bán mình, không đúng, đây là thèm hắn thân thể a. Ai, quá đẹp trai cũng là phiền não a. Ban đêm, trăng sáng trong sáng, sao lốm đốm đầy trời. Diệp Đông Hoàng cùng Khải Toa làm ngồi tại nóc nhà, cùng một chỗ ngắm sao, nhìn ánh trăng. ánh trăng trong sáng rơi xuống, chiếu rọi tại thân lấy màu trắng viền vàng cung đình lễ vật khải toa mềm mại uyển chuyển trên thân. Thể mềm mại, đem nàng tôn lên như là dưới ánh trăng nữ thần. Thiên cung tiên tử, người thật đẹp. Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm ở khải toa eo nhỏ nhắn, đem nàng ôm vào trong ngực. Diệp đại ca, khải toa thân thể mềm mại khẽ run, nói, Lương Băng cùng Hạc Hy tinh nghịch, ngươi chớ để ý, cũng đừng nuông chiều các nàng. Khải toa nghĩ đến ban ngày Lương Băng bán đứng nàng sự tình, trong lòng bất đắc dĩ, ta biết, ngươi yên tâm đi. Diệp Đông Hoàng nâng lên nàng tinh xảo trắng nõn khuôn mặt, ở người phía sau bối rối ngượng ngùng dưới con mắt, cúi đầu hôn môi của nàng. Diệp đại ca, không muốn, thật lâu, khải toa bắt lấy Diệp Đông Hoàng càng phát ra được một tấc lại muốn tiến một thước. Luồn vào nàng lễ phục lực ma chảo, ánh mắt tràn đầy bối rối cùng ngượng ngùng. Một trái tim nhảy đến trước nay chưa có nhanh. Nàng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng trực tiếp như vậy. Ngươi không nguyện ý sao? Diệp Đông Hoàng hỏi, ta, khải toa không biết nên nói thế nào. Nàng là ưa thích Diệp Đông Hoàng, chỉ là cảm giác phát triển quá nhanh. Ngô, Diệp Đông Hoàng mỉm cười, không tiếp tục cho nàng cơ hội giải thích, cúi đầu hôn xuống. Cùng lúc đó, không gian xung quanh biến hóa, thân ảnh của bọn hắn không biết khi nào đã đến Diệp Đông Hoàng phòng ngủ. Khải toa là muốn cự tuyệt, dù sao nàng tuy nhiên ưa thích Diệp Đông Hoàng, nhưng cũng là tương đối bảo thủ người. Đáng tiếc tại Diệp Đông Hoàng cái này cao thủ trước mặt, nàng cái này thuần khiết tiểu cao dương căn bản không có chống đỡ chi lực. Diệp Đông Hoàng mười ngón thon dài, trắng nõn như ngọc, linh hoạt đa dạng, nhanh như thiểm điện, thuần thục, không có mấy hiệp, khải toa thì sụi lơ tại trong ngực hắn. Hồn du thiên ngoại, mặc cho Diệp Đông Hoàng tùy ý loay hoay. Ngày thứ hai, ngươi tên đại bại hoại, hiện tại hài lòng. Khải toa toàn thân dường như tan thành từng mảnh giống như gối lên Diệp Đông Hoàng lồng ngực. Đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Đông Hoàng, nhu tình như nước, lại dẫn mỏng giận, nghĩ đến đêm qua, thì ngượng ngùng không thôi. Không biết Diệp Đông Hoàng từ đâu tới nhiều như vậy nhiều kiểu. Chơi đùa nàng không nhẹ, đương nhiên hài lòng. Diệp Đông Hoàng cúi đầu cưng chiều một hôn, ôm lấy khải toa mềm mại thân thể mềm mại, toàn thân thông thái, không nói ra được sảng khoái. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, bên ngoài vang lên kịch liệt tiếng đập cửa, tới cùng nhau vang lên còn có tiểu nãi hy thanh âm lo lắng. Đông Hoàng ca ca, không xong, tỷ tỷ không thấy. Khải toa nghe vậy, ửng hồng gương mặt lập tức biến sắc, lần nữa bị sợ hãi. Nguyên bản nhanh tan ra thành từng mảnh thân thể dường như một chút tràn ngập lực lượng. Phút chốc ngồi dậy, lo lắng nói, không xong, tiểu nãi hy các nàng đến rồi. Không có thể làm cho các nàng nhìn đến ta ở chỗ này. Đông Hoàng ca ca, ngươi ở đâu? Chúng ta phải vào tới. Tiểu nãi băng cũng ở bên ngoài hô to, ẩn ẩn còn có nàng nói thầm âm thanh, tỷ tỷ sẽ không bị cái kia tên đại bại hoại cho bắt cóc đi. Sẽ không, tỷ tỷ không có khả năng bỏ lại bọn ta. Tiểu nãi hy phản bác, ngươi có biết hay không có loại nữ nhân gọi là gặp sắc quên muội. Tiểu nãi băng nghĩa chính ngôn từ, nghe được bên trong khải toa nổi trận lôi đình. Hôm qua vì đan dược bán đứng nàng, hôm nay thế mà còn có mặt mũi nói nàng gặp sắc quên muội. Tốt muốn đánh người, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.